chồng yêu khó chiều. Chương 94, 94, động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn được chị Ý Nam bế ra khỏi bồn tắm, sau đó đặt lên trên giường. Cô chưa kịp mặc gì thì cơ thể của anh đã sắp đến gần. Kể từ khi cô mang thai, đã lâu rồi cả hai không làm tình. Mỗi lần chị Ý Nam nhẫn nhịn đến khó chịu thì sẽ vào phòng tắm tắm nước lạnh. Nhưng đêm nay anh hơi khác thường. Anh đè lên người cô làm cô không nhúc nhích được. Những nụ hôn nóng bỏng uốn lượn từ xương quai xanh đi xuống. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng đôi môi lại mãnh liệt. Để lại từng dấu vết trên người cô. Nụ hồng trước ngực bị anh ngậm vào trong miệng. Nhẹ nhàng mút mát. Tô Noãn Cẩn không chịu được sự âu yếm của anh nên khó chịu cắn môi. Tay nắm chặt lấy ga giường. Thật đáng xấu hổ khi cô phát hiện mình cũng rất khao khát. Bởi hai người bọn họ vẫn luôn rất ăn ý khi ở trên giường. Chị Ý Nam thấy cô đã động tình thì hôn lên bụng cô rồi đẩy chân cô về phía trước tạo thành hình chữ M. Cơ thể anh từ từ hạ xuống rồi chậm rãi tiến vào. Vì kiêng dè đứa bé trong bụng nên anh không dám dùng sức quá mạnh. Lối vào ấm áp bị vật cứng rắn nhẹ nhàng tách mở. Chất dịch trong suốt tiết ra. Khi đã hoàn toàn tiến vào, chị Ý Nam hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi vỗ vào mông cô nói. Noãn Cẩn, đừng có chặt quá, thả lỏng nào. Anh để chân cô vòng qua eo mình rồi đưa đẩy. Hai cơ thể dán sát vào nhau không một khe hở. Cô ngửa ra sau theo động tác của anh. Khuôn mặt trắng nõn mịn mồ hôi. Mái tóc đen dài trải lên trên gối. Có một vài sợi tóc con dính trên khuôn mặt nóng rực của cô. Trông cực kỳ quyến rũ. Chị Ý Nam đưa tay vuốt những sợi tóc ấy rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt non mềm của cô. Hơi thở của anh nóng bỏng như một con rắn ướt sũng đang du ngoạn trên mặt khiến Tô Noãn Cẩn cảm thấy ngứa ngáy. Những nơi được anh hôn có cảm giác như điện giật rồi lan ra khắp người. Cô run lẩy bẩy ôm chặt lấy cổ anh. Vùi mặt vào lồng ngực anh. Đầu mũi áp lên thân hình cường tráng anh. Trận này không kéo dài quá lâu. Chị Ý Nam rút ra khỏi người Tô Noãn Cẩn rất nhanh. Bản quyền vọ YG tích tụ nhiều ngày đã được giải phóng nên ngay cả hơi thở của anh cũng lộ rõ sự vui sướng. Anh xoay người ôm lấy cô. Một lúc lâu sau hơi thở của anh mới bình tĩnh lại. Nâng tay khẽ vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô. Đêm nay, Tô Noãn Cẩn ngủ rất yên ổn trong vòng tay chị Ý Nam. Buổi sáng thức dậy anh không đi làm mà vẫn ôm cô ngủ say sưa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc cằm lún phún râu của anh. Ma xui quỷ khiến đưa tay lên sờ thì đúng lúc bị anh bắt quả tang. Chị Ý Nam mơ màng mở mắt ra. Hai mắt dần trở nên rõ ràng. Nét cười trên khóe môi càng đậm hơn. Anh cúi đầu ngậm lấy ngón tay cô làm cô giật mình muốn rút về. Nhưng đầu lưỡi anh đã từ từ lướt qua những ngón tay cô. Còn đảo một vòng trên đó. Cơn tê dại lập tức ập đến toàn thân. Noãn Cẩn, đây là cái giá phải trả khi đánh lén anh. Cô nhìn ngón tay dính đầy nước bọt của anh thì giờ khóc giờ cười. Lại thấy anh cực kỳ chăm chú mà tiếp tục liếm bàn tay còn lại của cô. Cô phát hiện chị Ý Nam trẻ con như vậy cũng rất đáng yêu. Dường như chuyện ngày hôm qua không hề ảnh hưởng đến anh. Hoặc có lẽ họ đều ăn ý không nhắc đến Lâm Cảnh Sinh nữa. Dù anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của anh nhưng trước mắt. Ngoại trừ bố chồng chị Hùng Thiên thì nhà họ chị vẫn chưa thể chấp nhận anh ta. Ăn xong chúng ta đến bệnh viện khám thai. Suýt nữa Tô Noãn Cẩn đã quên mất hôm nay là ngày khám thai. Chẳng trách hôm nay anh không đi làm. Cô ăn xong bữa sáng thì lên lầu thay quần áo. Cô tìm một chiếc áo khoác màu trắng trong phòng giữ quần áo. Bên dưới mặc quần thường. Sau đó lấy một đôi giày đế bằng từ trong tủ giày ra mang vào. Lúc cô xuống lầu thì chị Ý Nam đang nói chuyện điện thoại. Vừa nhìn thấy cô anh liền cúp máy đi tới. Cách Trương.